cô vợ thay thế, chương 862, tôi giúp cô giải quyết cô ta, cô không vui mừng sao? Góc truyện audio.com, cách chương.